Thần đạo Đan Tôn, chương 3623, Mục Quản gia, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng thật, kêu trông lòng Lăng Hàn âm thầm khen ngợi Mục Quản gia vị này tính tình thật lớn. Liên Kỳ chủ, nói tiếp. Mục Quản gia thản nhiên nói. Vâng, Liên Tuyết Dung gật đầu, lại nói. Đợi đến khi nàng nói xong, Mục Quản gia mới nhìn về phía Hồ Sán, nói. Đến lượt ngươi, khóe miệng Hồ Sán co quắp một chút. Hiện tại mới để cho hắn nói, hắn cũng đã không có cảm xúc nữa. Nhưng bây giờ nếu hắn không biện bạch nói, chẳng phải là muốn thật sự nhận lấy tội danh sao? Hắn vội vàng nói, hồi bẩm Mục Quản gia, tất cả chuyện này đều là do Lăng Hàn đang nói bậy. Rõ ràng là hắn đã bán thị nữ cho tiểu cửu nhà ta, tới lúc chuẩn bị làm hôn lễ hắn lại hối hận, xông tới cửa đòi lại. Cho nên mới dẫn phát ra một hồi hỗn loạn như vậy. Vẫn mong Mục Quản gia phân rõ trắng đen. Ngươi nói bậy, rõ ràng là các ngươi cứng rắn bắt ta qua. Hoán Tuyết không nhịn được nói xen vào. Mục Quản gia liếc mắt nhìn Hoán Tuyết, sau đó liền thu hồi ánh mắt, cũng không có làm cái gì cả. Dựa vào, Hồ Sán thiếu chút nữa giận tới mức phát điên lên được. À, ta nói xen vào, ngươi tát ta hai cái. Thế nào nha đầu kia nói xen vào lại không cần xử phạt. Đối xử như vậy cũng quá khác biệt đi. Nhưng Hồ Sán chẳng lẽ còn dám chỉ trích Mục Quản gia sao? Hắn chỉ có thể nghẹn đỏ mặt, nuốt cơn giận này xuống trong bụng. Hai người các ngươi có lý do thoái thác hoàn toàn khác nhau. Ta chắc hẳn nên tin tưởng lời Lăng Hàn nói. Còn ngươi, Mục Quản gia nhìn về phía Hồ Sán. Hỏi lời này, Hồ Sán không chút nghĩ ngợi, lập tức nói. Tiểu tử này chẳng qua là một đội phó huyền thanh kỳ nho nhỏ, 10 phần kiêu binh. Lời hắn nói làm sao có thể lại tin tưởng được, lão phu lại là gia chủ Hồ gia, nhất môn cửu đình. A, ý của ngươi là, ai địa vị cao hơn, lời người đó nói là có thể đáng tin hơn sao? Mục Quản gia hỏi, ngươi không nên nói trắng ra như, chỉ có điều cũng quả thực là như vậy, vì sao không người nào dám chọc tới 3 môn lớn, 6 tiểu thế gia? Liền bởi vì bọn họ là 9 thế lực địa vị tối cao trong Hồ Cư Thành. Ai chọc ai cũng có hại. Mục Quản gia gật đầu, nói. Đã như vậy, ta liền tin tưởng Lăng Hàn. Phụt, Hồ Sán nhất thời phun máu. Vì sao, người não tàn à? Một đội phó của huyền thanh kỳ, có thể có địa vị vượt quá mình. Mục Quản gia liếc mắt nhìn Hồ Sán, tràn ngập vẻ thương hại. Hình như đối phương là một đứa ngốc. Hắn mở miệng, thản nhiên nói. Bởi vì Tổng hội Đan sư còn không có chính thức xác nhận. Cho nên chuyện này cũng không có tuyên dương rõ ràng ra ngoài. Chỉ có điều, ta có thể sớm nói cho các ngươi biết, đó chính là đan sư cao cấp thứ 2 xuất hiện ở Hồ Cư Thành. Cái gì, cái gì, cái gì, cái gì, đầu óc Hồ Sán nhất thời chấn động, thiếu chút nữa xuất hiện môi sao. Người đan sư cao cấp thứ 2, tuy rằng Mục Quản gia không chỉ điểm họ, nhưng chỉ cần không phải kẻ ngu si là có thể đoán được, hắn ngón tay chính là Lăng Hàn. Đan sư cao cấp, làm sao có thể, đánh chết Hồ Sán cũng không tin, Lăng Hàn lại là một đan sư cao cấp. Không phải sao, phải biết rằng, cho dù là đan sư sơ cấp, vậy ít nhất cũng phải 3-40 tuổi. Thiên tài giống như Trung Dương Tất dù sao cũng là số ít. Nếu nói một người trẻ tuổi chưa tới 20 tuổi cũng lại có thể trở thành đan sư cao cấp. Như vậy có ai sẽ tin tưởng? Vấn đề là, Mục Quản gia tại sao phải bao che Lăng Hàn? Nếu như đối phương cố ý bất công, điều này hoàn toàn có thể nói trắng thành đen. Bởi vì Mục Quản gia là cực cốt cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, chuyện này vốn chính là Lăng Hàn chiếm lý. Chỉ là hắn ra tay quá ác, giết chết Hồ Cầu mới khiến để cho tình thế chuyển biến xấu. Có thể coi như người bất công, cũng không cần mang ra lý do thái quá như thế đến đây. 20 tuổi làm đan sư cao cấp, ta nhổ vào. Mục Quản gia, ngươi nói đùa. Hồ Sán cười ha hả nói. Vút, Mục Quản gia giơ tay lên, lại là một tát đánh tới. Nhất thời, Hồ Sán lại bay ra ngoài. Đùa giỡn với ngươi, ngươi xứng sao? Mục Quản gia lạnh lùng nói. Đám người của Hồ gia giận mà không dám nói gì. Bản thân lão tổ bị người đánh cho mặt biến thành mông khỉ, trên mặt ai sẽ có ánh sáng? Đánh mặt lão tổ tông, chính là đánh vào mặt của Hồ gia, mỗi người cũng không dễ nhận. Hồ Sán bò dậy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mọi người đều nói quá tam ba bận, nhưng hắn ở trong khoảng thời gian ngắn lại bị Mục Quản gia đánh liền 3 lần. như vậy cho dù là tượng đất cũng phải tức giận. Nói thế nào đi nữa, hắn cũng gia chủ Hồ gia một trong 6 đại hào môn. Ngươi dám nói thêm một câu nữa, ta sẽ giết ngươi. Mục quản gia uy nghiêm đáng sợ nói. Nhất thời, miệng Hồ Sán đang há hốc không tự chủ được lại khép lại. Lời vừa tới miệng cũng hóa thành tiếng thở dài lặng lẽ, nuốt xuống trong bụng. Thôi đi, so sánh xuống, mặt mũi làm gì quan trọng được bằng tính mạng. Lăng Hàn, ngươi muốn giải quyết như thế nào? Mục quản gia nhìn về phía Lăng Hàn, trong ánh mắt mang theo một tia thưởng thức. Thông mạch cảnh có thể địch nổi hoán huyết ngũ biến, điều này ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Thiên tài như thế, vượt qua tất cả mọi người. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Hồ Cầu kẻ cầm đầu gây họa đã bị đền tội, nhưng tiểu thị nữ nhà ta bị sợ hãi, tất nhiên cần phải bồi thường. Về phần ta, tuy rằng bị thương nhẹ, nhưng thân là một thành viên Huyền Thanh Kỳ, cứu giúp người khác vốn chính là chức trách. Ta không cần bồi thường. Được, mục quản gia gật đầu, sau đó nhìn về phía Hồ Sán, nói. Ngươi dự định bồi thường thế nào? Ui ui ui, các ngươi cũng thật quá đáng. Đơn phương quyết định như vấy ao. Hồ gia, có dễ bắt nạt như vậy sao? Hồ Sán thở dài, ở trước mặt cường giả cực cốt cảnh, Hồ gia thật sự dễ bị khi dễ. Trừ khi Hồ gia có thể ôm được một cái chân lớn. Mời vị cô nương này mở miệng. Hắn kinh sợ, Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Vậy bồi thường 100 vạn, người của Hồ gia nghe được, ai cũng phẫn nổ. 100 vạn, người tại sao không đi cướp đi? Chỉ một thị nữ nho nhỏ, lại có thể giá trị 100 vạn. Hơn nữa, nàng ngay cả một chút thương tích cũng không có. Nhiều lắm chỉ bị trùm khăn đỏ, chịu chút kinh sợ. Cần phải 100 vạn nhiều như vậy sao? Lúc này Hồ Sán đã muốn trách cứ công phu sư tử ngoạm của Lăng Hàn. Nhưng khi nhìn thấy được biểu tình uy nghiêm đáng sợ của mục quản gia này, trong lòng hắn lập tức run lên, nói. Được, cách chương.